cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 102, ông nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rõ người đến, Vương Mãn Kim quay đầu nhìn về phía Vương Bán Thành nói. Giang Vũ chắc chắn không đơn giản như ba nghĩ đâu. Cho dù không có Kỳ Tuyết Tình, chỉ một nhà họ Lăng nho nhỏ cũng không tính là gì trong mắt anh ấy. Nghĩa là sao? Vương Bán Thành nhíu mày, mù mờ nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám. Người phụ nữ này là A ỉ, lai lịch của cô ta rất lớn. Không hề kém so với cô Kỳ đâu. Vương Mãn Kim vòng vo. Bà cứ đợi mà xem kịch hay đi, lúc này. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy ba mình đã già rồi. Đã không còn vẻ quyết đoán của khi xưa nữa. Trong ánh mắt chăm chú theo dõi của tất cả mọi người, người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đi đến bên cạnh Giang Vũ, chủ động khoác tay anh, vẻ mặt vô cảm nhìn Lăng Phỉ Dương. Ông nói không có ai dám hợp tác với Giang Vũ, nhưng mà tôi dám, ông làm gì được tôi? Cô là ai? Lăng Phi Dương nhíu chặt hai đầu lông mày, đánh giá người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám từ trên xuống dưới một lượt. Ông ta không hề quen người phụ nữ này, nhưng lại có thể cảm thấy vẻ cao quý toát ra từ trên người cô ta. Tôi là Hàn Linh, đến từ nhà họ Hàn của thủ đô Long Kinh. Vẻ mặt Hàn Linh bình tĩnh giới thiệu qua về bản thân mình. Hít hít hít, thoáng cái, có rất nhiều tiếng hít khí thật mạnh vang lên. Mặc dù đa số mọi người đều không biết đến truyền thuyết về ma nữ của nhà họ Hàn, nhưng nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh là một gia tộc lớn nổi danh khắp toàn quốc. Năng lực của nhà bọn họ cũng không thua kém gì nhà họ Kỷ. Giang Vũ này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà đến cả cô chủ của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh cũng muốn đứng ra che chở. Đúng là không tưởng tượng nổi. Thằng nhóc này kiếp trước chắc chắn là đã giải cứu cả Giải Ngân Hà. Đầu tiên là được cô chủ của nhà họ Kỷ ở Kim Lăng mến mộ. Bây giờ lại có thêm một cô chủ khác của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh ủng hộ. Con mẹ nó, anh ta là máy gặt nữ thần à? Không đúng, không đúng. Cô Hàn này chắc chắn là vì nề mặt cô Kỷ nên mới đến đây giúp đỡ Giang Vũ. Nếu không với thân phận địa vị của Giang Vũ làm sao có thể quen biết được với loại nữ thần đẳng cấp thế này. Cô Kỷ mặc dù từng nói không tham dự vào việc đấu tranh giữa Giang Vũ với nhà họ Lăng, nhưng lại chưa từng nói không thể tìm bạn đến giúp đỡ. Sau khi biết được thân phận của Hàn Linh, tất cả mọi người đều bắt đầu nhao nhao bàn luận. Ai cũng không ngờ được sẽ có loại nữ thần đẳng cấp như thế này đứng ra chống lưng cho Giang Vũ. Thế là vì sao vậy? Vương Bán Thành khó tin trợn tròn mắt. Giang Vũ có tài đức gì mà có thể mời được cô chủ của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh đứng ra che chở? Đúng là khó tin quá. Giang Vũ mời cô ta, vẻ mặt của Vương Mãn Kim trở nên quái dị. Lúc anh ta tham gia buổi tiệc của ông đồng tổ chức đã từng nhìn thấy thái độ cung kính của Hàn Linh với Giang Vũ. Giang Vũ căn bản không cần phải mời. Một bên khác, Triệu Trung Tuyết trợn mắt há mồm ngạc nhiên, cả người như đã bay mất hồn vía. Không ngờ được người phụ nữ có khí chất cùng gương mặt không thua kém gì Kỳ Tuyết Tình này lại có lai lịch lớn đến như thế. Mà cô gái này lại giống như Kỳ Tuyết Tình, đều trân trọng bảo vệ người đàn ông mà mình đã từng ruồng bỏ. Chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm rồi? Giang Vũ này kỳ thực rất là ưu tú. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Cô là vị ma nữ kia của nhà họ Hàn, Lăng Phi Dương có lẽ là người giật mình kinh hãi nhất trong số tất cả những người có mặt ở đây. Bởi vì địa vị của ông ta đủ cao để nghe được những sự tích về ma nữ này của nhà họ Hàn. Đó chính là một kẻ điên có thể đỉ ngang ở bên trong thủ đô Long Kinh. Đến cả nhà họ Hàn cũng bó tay với cô ta. Loại đàn bà điên cỡ này lại chịu ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời Giang Vũ, tổng giám đốc Lăng. Cô ấy mới là con át chủ bài của tôi. Giang Vũ cười hì hì nhìn Lăng Phi Dương nói. Cô ấy bây giờ muốn hợp tác với tôi. Ông muốn đối phó với cô ấy à? Gương mặt Lăng Phi Dương xanh mét siết chặt hai nắm đấm. có cho ông ta thêm mấy lá gan nữa cũng không dám đối phó với Hàn Linh. Cho dù nhà họ Hàn đã tuyên bố với bên ngoài là sẽ không thu dọn tàn cuộc mà Hàn Linh gây ra nữa. Nhưng Hàn Linh dù gì cũng là cô chủ của nhà họ Hàn. Ai dám động vào cô ta thì nhà họ Hàn cũng sẽ vì giữ thể diện mà tuyệt đối không bỏ qua cho người đó. Một nhà họ Lăng nho nhỏ sao có thể chịu được cơn giận của nhà họ Hàn. Kỷ Tuyết Tình yên lặng một hồi lâu. Lăng Phi Dương bỗng nhiên nghiến răng quát. Cô ta rõ ràng đã từng nói sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Lăng và cậu. Nhưng cô ta lại đi gọi Hàn Linh đến để đứng ra che chở cho cậu. Ông nhầm rồi, Hàn Linh ngắt ngang lời của Lăng Phi Dương. Nói bằng giọng bình tĩnh. Tôi và Kỷ Tuyết Tình không hề quen biết. Cô ấy cũng không mời được nổi tôi. Là do tôi tự nguyện muốn hợp tác với anh Giang. Câu nói vừa dứt đã đập tan suy nghĩ là do Kỷ Tuyết Tình biến tướng giúp đỡ Giang Vũ của tất cả mọi người. Cách chương.